Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 17, góc truyện audio.com. Risa, tôi vào đây tạm biệt. Tại tập đoàn Dương Thị, trợ lý của ông Zoom. Tiểu, Risa, lườm, trợ lý của ông Zoom. Amina Diệp mời theo tôi tới chỗ làm. Risa, cười, vác, trợ lý của ông Zoom đưa Risa đến phòng thiết kế và giới thiệu cho giám đốc của phòng thiết kế. Trợ lý, giám đốc Lý xin hãy chiếu cố Mina Diệp. Giám đốc Lý, dạ tôi sẽ chiếu cô tới cô ấy. Trợ lý của ông Zoom vừa đi khỏi. Risa, cô, chạy ra ôm Di Đờ Lý. Giám đốc Lý, lâu lắm cô gặp cháu Risa biết cháu lớn quá. Risa, cô vẫn khỏe chứ ạ, Di Đờ Lý. Bà Zira Lý, cô vẫn khỏe còn cháu. Risa, cháu vẫn khỏe ạ, bụng kêu. Bà Zira, nhìn Risa và cười hiền hậu. Đói rồi hả, Risa, dạ, sáng nay chạy vội quá nên cháu cô kịp ăn sáng ạ nên biết đói quá. Bà Zira, đi ăn thôi cô mời. Risa, đi nhanh lên cô cháu đói quá. Vừa nói vừa kéo bà Zira đi. Bà Zira, đi từ từ thôi nào. Hết chép 17, cách chương.